Chồng quỳ Huỳnh Khánh Vi. Chương 82, thật giả dối ren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp cuối cùng, kiếp thứ 10. Dương Tử lấy lại được hồi ức. Tôi, Tuệ Nghi, Mạnh Thần cùng cô ta chuyển kiếp làm hồ yêu ở Thanh Khâu. Dương Tử lấy lại thần thức, có thể trở về thiên giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải bắt được thiên yêu. Kẻ có sức mạnh hủy diệt tam giới đang ẩn náu trong hồ tộc. Tuệ Nghi sinh ra bẩm sinh đã là cửu vĩ hồ ly. Sức mạnh khác thường, tên gọi Nguyệt Nhi, mẹ của cô lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm vì thứ sức mạnh này nên đã phong ấn nó. Mạnh Thần lúc bấy giờ là con trai của một trưởng lão có tiếng nói trong hồ tộc. Được mọi kính trọng, từ lúc hắn lớn lên đã chăm chỉ tu luyện. Mục đích duy nhất chính là bảo vệ cô. Nguyệt Nhi, cô công chúa kia cũng không phải bình thường. Sinh ra là yêu nhưng trong cơ thể lại có tiên khí. Điều đó đã giúp cô ta tu luyện vượt trội hơn so với những hồ yêu khác. Cô là Lưu Nguyệt Hy, con gái của một lục vĩ hồ và một tiên nhân. Tiên yêu kết hợp, đó là điều cấm kỵ nhất. Cha cô bị bắt về thiên giới, chịu hình phạt ngục thiên. Ngàn năm không thể thoát ra, mẹ cô cũng không thoát kiếp nạn. Bị thiên lôi đánh đến hồn phi phách tán. Trước lúc đó, bà đã gửi gấm cô cho mẹ của Nguyệt Nhi, nhờ bà chăm sóc và bảo vệ cô thật tốt. Từ lúc đó, Nguyệt Hy và Nguyệt Nhi trở thành tỉ muội. Thời điểm cứ trôi qua, mới đó mà đã 800 năm, cả ba đã trưởng thành, trở thành những hồ yêu có sức mạnh hơn người. Khi đó, Nguyệt Nhi ham vui nên trốn ra khỏi Thanh Khâu, lưu lạc đến nhân gian, chung sống với con người. Cô ở đây luôn giúp đỡ người khác, chưa từng làm hại đến bất kỳ một ai. Càng về sau, cô càng thích nơi này hơn. Chẳng bao lâu sau, cả Lưu Nguyệt Hy và Mạnh Thần cũng lén trốn khỏi Thanh Khâu. Đến với thế giới loài người, trời sinh ra mỗi người mỗi tính, yêu cũng có yêu tốt yêu xấu. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc này. Lưu Nguyệt Hy sinh ra đã chứng kiến cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Trong lòng không khỏi oán hận, cô cố gắng tu luyện, mục đích duy nhất là để báo thù. Sau khi đến nhân gian, cô ta bắt đầu tu luyện bằng cách hút tinh khí của loài người. Chính vì điều đó, sức mạnh của cô ta tăng lên đáng kể. Vì điều đó mà đã đánh động đến thiên giới. Dương Tử đang ở phàm trần, nhận lệnh phía trên, điều tra được chuyện có liên quan đến hồ tộc. Cũng lúc đó, Dương Tử và Tuệ Nghi gặp lại nhau. Mối nghiệt duyên lại tiếp nối. Trong một lần giao chiến với lang tộc, Nguyệt Nhi bị thương nặng. Dương Tử nhận ra nàng nhưng nàng lại chẳng nhớ hắn. Dương Tử chỉ biết đau lòng, cứu Nguyệt Nhi thoát khỏi lang tộc. Thời gian trôi qua, Dương Tử và Nguyệt Nhi cùng điều tra manh mối. Kết quả điều tra đến chỗ của Nguyệt Hy. Vốn tưởng Nguyệt Hy là thiên yêu, nhưng nào ngờ sự thật đau lòng lại ở ngay phía sau. Lưu Nguyệt Hy kia nửa tiên nửa yêu, là người duy nhất có thể khắc chế thiên yêu trong truyền thuyết. Mà thiên yêu kia không phải ai khác, lại chính là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sinh ra vốn đã có sức mạnh khác thường. Chỉ bởi vì mẹ cô phong ấn nên không ai nhận ra. Khi phong ấn được mở, cô sẽ bị ma tính trong người khống chế. Từ đó mất kiểm soát, sẽ làm ra những chuyện không tưởng tượng nổi. Thế nhưng nhìn người trước mặt, Dương Tử không nỡ ra tay. Cô là người hắn yêu sâu đậm. Lại lương thiện đến thế, bảo hắn giết cô, hắn không làm được, hắn quyết định đưa cô chạy trốn, dùng tính mạng để bảo vệ cô. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, thiên giới đã hạ lệnh, hai người nào có thể trốn được, thiên binh thiên tướng được đưa xuống, bằng mọi giá phải bắt được thiên yêu Hồ Nguyệt Nhi. Mà lúc này đây, Lưu Nguyệt Hy lại là kẻ dẫn đầu. Trong người cô ta có một sức mạnh đặc biệt, có thể khắc chế sức mạnh của thiên yêu. Nhưng chuyện mà không ai ngờ tới nhất đó là, Lưu Nguyệt Hy mới chính là đại họa của tam giới. Cách chương.